Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 953, Phong Ấn Họa Quyển Đối Ma Quang. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trong lòng Huyền Quy Đế Tôn rất là không cam lòng, cũng chỉ thiếu kém ngắn ngủi mấy giờ, chỉ cần chờ 108 đạo Chu Ma Kim Thương. Toàn bộ hạ xuống, này trong tam giới, lớn nhất đại họa tâm phúc, cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, mà bây giờ mệnh vận đại đế lại xuất hiện thế gian. Bây giờ chia 5 x 7 tam giới. Lại nên dùng cái gì lại đi ngăn trở loại này lật tay lúc này liền có thể hủy thiên diệt địa như vậy. Tồn tại đây, Trần Trường Hà cùng Tả Đạo Chân cũng là ánh mắt một mảnh âm trầm. Trong hai mắt có chút xẹt qua một vệt vô lực cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng đều là dốc hết rồi tất cả lực lượng. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, quỷ dị kia khó lường hắc ám thiên cung. Vì hôm nay phản công. Lại chuẩn bị nhiều như vậy lá bài tẩy. Bất quá, một mực đứng ở mọi người sau lưng, mặt đầy không có chút rung động nào Linh Hư Họa Thần. Nhưng là không hoảng hốt chút nào. Dù sao, hắn chính là xuyên Việt thời không tới cường giả siêu cấp. Chỉ thấy hắn kiềm chế xuống trong lòng tâm tình, trầm thấp tiếng quát, giống như lôi đình vang vọng ở phong ấn chi địa. Tất cả mọi người đều không nên hốt hoảng, vội vàng hợp lực thúc giục truyện tranh đạo phong ma đại trận. Tới tiêu diệt này ác ma, hắn vừa mới thoát khốn, bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm. Toàn bộ vốn là bởi vì mệnh vận đại đế chân thân hiện thế. Mà có chút kinh hoàng thất thố cường giả siêu cấp nghe được cái này đạo hét âm thanh. Cũng là từng cái chợt kinh tỉnh lại. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, chợt cắn răng một cái, mênh mông linh lực, toàn bộ từ trong cơ thể nổ xông ra, hướng về kia từng ngọn dựng thẳng quan bên trong bạo dũng đi. Bọn họ cũng từ viễn cổ còn để lại sách vở bên trong. Rõ ràng biết được, kia mệnh vận đại đế, rốt cuộc là kinh khủng bực nào, cho nên, hôm nay bất luận như thế nào. Đều không thể để cho hắn bình yên rời đi. Nếu không, chờ đến hắn khôi phục như cũ, đối với toàn bộ tam giới mà nói, đều là một trận tai họa ngập đầu. Rầm rầm, theo họa đạo phong ma đại trận vận chuyển, chỉ thấy kia trong cao không, vô số đạo cổ lão phù văn sáng lên, từng cái bắn ra diệu nhãn quang mang, cuối cùng đều là chậm rãi hội tụ. Dần dần ngưng kết thành từng đạo cổ xưa họa quyển, chậm rãi lẩn quẩn, tản ra thần bí khó lường uy năng, đen nhánh kia như mực, thông thiên triệt địa đen ám ma quang chi trung, kia đạo lớn vô cùng hắc ảnh, cũng là ngẩng đầu lên, kia một đôi xích mục chính giữa, phảng phất như là hàm chứa cực hạn tà ác, hắn nhìn trên bầu trời họa đạo phong ma đại trận. Đột nhiên phát ra chói tai tiếng rít. Ha ha ha, Mạc Uyên Họa Đế đã sớm vẫn lạc. Các ngươi cho là chỉ bằng hắn lưu lại một tòa họa đạo đại trận là có thể lần nữa phong ấn bản đế sao? Thật là ý nghĩ hảo huyền. Kinh thiên động địa ma tiếu bên trong, đạo hắc ảnh kia đột nhiên phóng lên cao, cuồn cuộn đen ám ma tức tại hắn quanh thân điên cuồng cuốn, thả ra lực lượng kinh khủng. Giờ phút này coi như là thiên đế cảnh cấp bậc tu sĩ. Chỉ cần bị chạm đến, sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Nhanh lên ngăn hắn lại. Huyền Quy Địa Tôn đám người giận dữ hét. Vo ve, trên bầu trời, kia từng đạo cổ xưa họa quyền. Vào thời khắc này bị dẫn động, chợt từng cái lướt gấp mà ra. Trực tiếp xuyên thấu không gian. Xuất hiện ở kia định lao ra họa đạo phong ma đại trận mệnh vận đại đế chân thân. Cút, thấy kia từng cái cổ xưa họa quyển đột nhiên bắn tới. Kia mệnh vận đại đế chân thân cũng là phát ra có thể chợt quát tiếng. Cùng lúc đó, đen ám ma tức cuồn cuộn mà ra, trực tiếp hướng về kia nhiều chút cổ xưa họa quyển đánh tới. Vù vù, từng đạo cổ xưa họa quyển bộc phát ra sáng chói thất thải quang mang, trong ánh sáng, núi cao sông lớn, thế gian vạn vật cấp tốc diễn hóa, trực tiếp đem kia mệnh vận đại đế chân thân bao phủ ở trong đó. Xích xích, cuồn cuộn đen ám ma tức cuốn tới, cùng kia từng đạo họa quyển đụng nhau, nhưng là lại phát ra xích xích thanh âm, phảng phất như là tuyết động gặp ngọn lửa một dạng nhanh chóng tiêu tan. Huyền Quy Đế Tôn, Đông Phương Nhược Linh đám người thấy họa đạo phong ma đại trận uy lực, nhất thời tinh thần đại trận, nhìn, tòa này họa đạo phong ma đại trận đối với mệnh vận đại đế vẫn có không nhỏ tác dụng, mà ở kia mệnh vận đại đế chân thân trong hai mắt, chính là có hàn mang xẹt qua, uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Hừ, cho dù là giờ phút này bản đế là suy yếu nhất lúc, nhưng là chỉ bằng những thứ này phong ấn họa quyển, liền muốn lưu lại ta sao? Hắc ám diệt thế quang, tựa hồ là có to lớn tiếng gầm, đột nhiên vang vọng thiên địa, liền thấy kia đạo cao lớn bóng người miệng to một tấm. Đó là có một đạo hạo hạo đáng đáng đen ám ma quang bảo xạ mà ra. Kia đạo đen ám mặc dù ma quang bất quá mấy trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là khi nó lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều là bị trực tiếp xé toạc ra, trong hư không dâng trào linh lực đều là rối rít chạy trốn, liền phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật. Mấy trăm trượng đen ám ma quang bạo xạ mà ra, trực tiếp hướng về phía kia phía trên họa đạo phong ma đại trận bảo oanh mà ra. Hai người đụng vào nhau, kia đạo đen ám ma quang thả ra không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng. Không gian đột nhiên vỡ nát, thậm chí ngay cả thời gian, đều là ở nơi này đen ám ma quang dưới sự tàn phá, trở nên chậm chạp. Kia từng đạo cổ lão phong ma họa quyển không ngừng diễn hóa đến, thả ra từng đợt sóng linh quang, tới bảo vệ họa đạo phong ma đại trận. Bất quá, kia đạo đen ám ma tức bên trong hàm chứa hủy thiên diệt địa lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Hai người ở giằng co nửa nén hương thời gian sau, kia từng đạo họa quyển tạo thành phòng vệ màn hào quang, rốt cuộc không chống đỡ được, bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, mà kia to lớn họa đạo phong ma phía trên đại trận cũng là xuất hiện rất nhỏ vết rách. Hôm nay coi như là Mặc Uyên họa đế trọng sinh, cũng đừng nghĩ ngăn lại bản đế. Mệnh vận đại đế gào to một tiếng, uy danh cái thế, kia cuồn cuộn đen ám ma quang đột nhiên đại thịnh, lóe lên một cái, đó là ung ung một tiếng, gắng gượng xuyên thủng kia từng cái phong ấn họa quyển tạo thành phòng vệ màn hào quang. Đen ám ma quang ở phía trước, mệnh vận đại đế chân thân ở phía sau, thẳng bay đến chân trời, hướng phong ấn đại địa bên ngoài bạo xạ mà ra. Phong ấn đại địa bên ngoài, họa đạo phong ma đại trận cuối cùng một vệt ánh sáng mới bắt đầu phát huy tác dụng, đột nhiên bao phủ tới. Này là cuối cùng thủ hộ quang lưới, mà giờ khắc này Linh Hư Tử, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân bọn người là mặt đầy xanh mét, mặt đầy ngưng trọng nhìn kia đạo thẳng táp vọt tới mấy ngàn trượng hắc ảnh. Nếu là lại đem cái này thủ hộ màn hào quang phá vỡ, này mệnh vận đại đế chân thân liền thật là lại muốn hiện nhân giới rồi, phải đưa hắn cản lại, nếu không mệnh vận đại đế một khi thoát khốn, sợ rằng thế gian không còn có người có thể chế trụ hắn. Mấy người bọn hắn nhân giới nhân vật thủ lĩnh đều là kiên quyết quát lên, ha ha ha, ta chủ hiển thế, làm sao có thể cho các ngươi mấy cái này lão bất tử quấy rầy? Hay là ở một bên đàng hoàng chờ chết đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mấy người muốn xuất thủ lúc, một đạo cười to tiếng từ hư không ngoại truyền tới, chỉ thấy ánh mắt của Khúc Linh Phong âm trầm nhìn bọn hắn. Bàn tay vung lên, đó là tự mình mang theo Hắc Ám Thiên Cung mọi người. Bắn thẳng tới, nhất thời, ngút trời đen ám ma tức, cuồn cuộn dũng động, cuốn hướng Trần Trường Hà bọn bốn người, mà Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Linh Hư Tử, Tả Đạo Chân bốn người đối với lần này cũng là không thể làm gì. Không thể không dừng thân hình, đón đầu lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.